Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 125, chỉ giáo e và ước định thông số của Rieu và Bell. Góc truyện audio.com. Chấm. Hiện tại khi mà Rieu hỗ trợ Bell tiêu diệt được Minotaur thì thông số cả hai đều có tăng lên rõ ràng, nhưng mà phải để cho nữ thần của họ kiểm tra đã. Và Rieu đang giao chiến với e, đồng thời chỉ ra những chỗ sai sót mà e mắc phải. Chỗ này không được chỉnh lại tư thế đi. Chỗ này thì lùi lại 3 bước mới tấn công. Cả chỗ này nữa. Hai người cứ thế giao chiến với nhau, nhưng thực tế là Rieu đang chỉ ra những lỗi sai mà Aya mắc phải khi tấn công đối thủ của mình, mặc dù cô là LV6. Không ngờ cậu ta có thể chỉ ra được những lỗi sai mà em mắc phải đấy. Riveria, đúng vậy. Chắc là trước giờ cậu ta che giấu thực lực của mình, không muốn cho người khác biết. Finn, tuyệt quá đi, em cũng muốn tham gia vào. Tione, đừng có làm rộn Tione. Em không nhìn thấy, tuy là cậu ta ung dung né đòn và chỉ ra lỗi sao thì cậu ta phải né tránh rất chật vật sao. Tiona, xem ra lúc đầu phán đoán của ta là đúng. Cậu ta vừa mới tấn cấp không lâu và có vẻ ngài Hestia chưa muốn công bố việc đứa trẻ của mình đã lên LV. Riveria, hừ, chỉ là một đứa LV2 thôi, có cần phải kinh ngạc vậy sao? BT, cậu nên thu hồi thái độ đó lại đi. Khi cậu còn LV2 thì có dám một mình solo hoặc là hỗ trợ đồng bạn tác chiến với Minotaur, khi mà một người vừa tấn cấp còn một người thì chỉ mới LV1. Không, Riveria, BT bị Riveria nói á khẩu không trả lời được. Hầu hết mọi người trong Loki Familia đều biết BT yêu thầm E, nhưng mà chưa có thổ lộ với nàng ta thôi. Mọi người tiếp tục quan sát trận giao chiến này. Trận này kéo dài gần 2 tiếng liền mới kết thúc. Do Rieu là LV2 sức lực có hạn nên sau đó cậu không thể làm ra những hành động né tránh đòn công kích của E được nữa mà bị thương rất nhiều chỗ. Chúng ta dừng ở đây thôi. E, có vẻ như cậu vừa tấn cấp không lâu nên chưa quen thuộc với năng lực của mình. E, chắc vậy. E nhìn trên cơ thể của Rieu khắp nơi là vết thương do trận giao chiến lúc nãy nàng gây ra thì mới áy náy quay sang nhìn Riveria. E dự định nhờ Averia thi triển phép chữa trị cho Rieu. Riveria này, chị có thể dùng phép chữa thương lên Rieu được không? E, được thôi, Riveria. À, không cần phiền phức như vậy đâu. Riveria vừa chuẩn bị ngâm sướng câu chú trị liệu thì Rieu lên tiếng cản lại ý định của nàng. Nhưng mà nếu không trị liệu thì vết thương của cậu làm sao bây giờ? Riveria nhím mày nhìn Rieu. Nói thật là không cần đâu. Nhìn này, trên người Rieu các vết thương từ từ khép lại, đồng thời những vết rách quần áo cũng hồi phục lại như cũ. Thấy không? Nói không cần mà. Mọi người thoáng chốt sừng sờ rồi lấy lại ý thức. Finn dẫn đầu đi lại chỗ Rieu, đi theo Finn còn có chị em Tione và Tiona. El Riveria và người sói BT. Lần đầu gặp mặt nhỉ? Finn, đây cũng vậy. Lần đầu gặp, xin tự giới thiệu, tôi là Finn, đoàn trưởng của Loki Familia. Finn, còn đây là Riveria, người chuyên về phép thuật của Loki Familia. Finn, hai người này là chị em Amazon Tione và Tiona. Cuối cùng là người sói BT. Finn, tôi là Misako Rieu, đoàn trưởng Hestia Familia. Đứng bên cạnh là Bell Greno, chuyên dùng đao và phép thuật. Xin chào mọi người. Bell và cả hai nhóm của hai Familia hàn huyên với nhau vài điều, đồng thời Rieu cũng hỏi thăm về thông tin của ma thú phân bố ở những tầng chung này và thời gian đổi mới của chúng. Nếu các cậu đang săn ma thú thì tôi nghĩ là khi cậu tới tầng 17 và muốn xuống tầng 18 thì phải đánh thắng được boss thủ tầng mới được. Riveria, hiện tại Familia bọn tôi đang tiến hành viễn chinh nên đạt tới tầng 16 thì bắt gặp đàn Minotaur rồi chúng tôi giao chiến với bọn chúng. Finn, kết quả là mọi người để sổng mất một con và nó đã tiến lên các tầng khác đúng không? Đúng vậy đấy, nên bọn tôi nhanh chóng chạy lên đây để giải quyết Minotaur, không ngờ rằng gặp được hai người. Đồng thời hai người cũng đã giải quyết Minotaur rồi. Finn, rồi Bell cũng hỏi thêm vài thông tin nữa, và Finn cũng không keo kiệt gì mà nói những gì mà cậu biết và giải đáp một vài thắc mắc mà Bell đưa ra. Tôi nghĩ là cuộc nói chuyện của chúng ta dừng lại ở đây thôi. Vì tôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian của mọi người và Finn cậu cũng là đoàn trưởng của Familia nên không thể vắng mặt thời gian dài được. Cũng được, Finn. Finn đứng dậy và chuẩn bị trở về với Familia của mình. Những người khác cũng đứng dậy đi theo cậu. Riêng chỉ có E và chị em Tione. Tiona chưa có đi. Có chuyện gì sao cả ba người? Tôi muốn cậu huấn luyện cho tôi vì những điểm mà cậu chỉ ra sai sót rất hữu ích với tôi. E, cả tôi cũng vậy nữa. Tôi cũng muốn tham gia. Tione, có thể thêm tôi được chứ? Tiona, được thôi, khi nào mọi người đi viễn chinh xong thì cứ tới Hestia Familia tìm tôi. Vậy nhé, chúng ta trở về thôi Bell. Vâng, Bell. Rồi Ryu và Bell hướng về mặt đất mà đi, đồng thời họ cũng chém giết những ma thú xuất hiện trước mặt họ. Hai người tốn cũng khá thời gian để có thể trở về mặt đất. Hai người họ tiến về Gil để đổi ma thạch thành Wallis. Chị Aina xin nhờ chị. Được rồi, Aina. Aina kiểm tra túi ma thạch mà Ryu và Bell đưa cho mình. Sau một lúc, Aina biểu tình khiếm sợ nhìn Ryu và Bell, đồng thời lấy ra ma thạch hỏi hai người. Làm sao mà hai người có được nó vậy? Aina, có chuyện gì sao chị Aina? Bell, chuyện lớn đấy, vì đây là ma thạch chỉ có giết Minotaur mới có thể rớt ra mà thôi. Aina, Bell nghe vậy thì kể lại việc Loki Familia vô tình để cho một con Minotaur chạy trốn và nó tiến lên các tầng khác nhau rồi cả hai đụng độ với nó rồi chiến. Đấu, hai, thật là liều lĩnh mà. Aina, dù sao thì mừng các em vẫn ổn. Aina đưa số Wallis tương ứng với số ma thạch mà hai người đưa cho nàng. Ryu và Bell cảm ơn Aina rồi quay người rời đi. Khi họ đi ra khỏi Gil thì nhìn thấy có 2-3 người đang đánh đập một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ. Điều này khiến cho Ryu với Bell nhím mày. Thật là vô dụng mà. Là support mà, ngươi thật là vô dụng. Quần chúng à, tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Lily, mặc cho Lily có xin lỗi đi chăng nữa thì cô nàng vẫn bị đánh đập. Thấy vậy cả hai không chịu được nữa mà tiến tới ngăn cản. Đủ rồi đấy các người. Bell, hả, đây chuyện của bọn tao không liên quan gì đến các người. Quần chúng B, khôn hồn thì cút. Quần chúng A, này. Quần chúng C, cái gì vậy? Quần chúng A, tên quần chúng này theo hướng tay mà tiểu đệ mình chỉ thì nhìn thấy Ryu đang đứng đó nhìn mình. Điều này khiến cho hắn rung lên. Vì hắn đã từng chứng kiến Ryu Red Eye nên biết được sự đáng sợ của cậu. Rồi hắn nhìn Lily thì âm thầm tặt lưỡi quan người bỏ đi. Xì, coi như ngươi may mắn. Chúng ta đi. Quần chúng A, cậu không sao chứ? Bell, không sao, cảm ơn. Lily hời hợi nói chuyện rồi quay người bỏ đi. Cả hai nhìn hướng nàng đi một chút thì cũng quay người hướng Familia cũng mình đi. Khi mà họ tới trước cửa thì Ryu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị cây ôm ấp và hai trái bưởi năm roi đập vào mặt mình. Cậu hít một hơi rồi vặt cửa đẩy vào trong y như rằng có bóng người bay tới ôm lấy cậu. Chào mừng đã về Ryu. Hestia, san tôi không thở được. Xin lỗi mà, vào đi để ta xem thông số của hai người nào. Hestia. Cả hai bước vào trong và nằm trên ghế salon chờ đợi Hestia xem thông số của mình. Đầu tiên là Bell. Đâu nào thông số của cậu là... Hestia đứng hình mất 5S rồi lấy lại bình tĩnh vì trong Familia của nàng đã có một quái vật rồi nên nàng cũng không ngạc nhiên cho lắm với thông số kinh. Khủng hiện lên trên giấy ra. Hestia đưa tờ giấy thông số cho Bell để nàng xem. Bell Greno, LV1, Lực lượng B700, GT799, bền lâu B700, GT799, linh xảo B700, GT799, nhanh nhẹn A800, GT899, ma lực A800, GT899. Kỹ năng Laris Freeze tăng tốc độ tăng trưởng của Bell, miễn là cảm xúc của nàng kéo dài. Sức mạnh của hiệu ứng có liên quan đến sức mạnh của cảm xúc của Bell. Là một tác dụng phụ. Nó làm cho nàng miễn dịch với bùa mê. Fireball là phép thuật duy nhất của Bell mà nàng học được từ việc đọc cuốn sách ma thuật mà Ryu có được. Đó là một phép thuật cho phép nàng sử dụng nó mà không cần một câu thần chú. Và đôi khi nàng kết hợp nó với Argonaut để có lực sát thương mạnh hơn. Argonaut cho sạc sức mạnh nếu Bell có một hành động tích cực. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Tiếp theo là Ryu lại đây nào. Hestia, Ryu nghe vậy thì đi lại và nằm xuống ghế salon. Hestia nhảy lên người Ryu ngồi và cúi người xuống đặt tấm giấy da lên và viết những thần tự. Sau một lúc thì Hestia nằm xuống, nhất thời bộ ngực đê cấp của Hestia bị ép đến biến dạng mà Hestia hồn nhiên không biết, còn Ryu thì phải kiềm chế bản thân. Mình nhưng mà phần dưới của cậu cự long đã thức tỉnh bán đứng hành động của Ryu. Hestia nhìn qua thông số của Ryu cũng vui mừng không kém. Mizako Ryu, LV2, lực lượng, D500, GT599. Bền lâu, C600, GT699, linh xảo, C600, GT699, nhanh nhẹn, C600, GT699, ma lực, C600, GT699. Kỹ năng, thông thạo thương pháp. Bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp. Bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy. Tỏa ra khí thế chấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ. Bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố. Nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Thái cực quyền, hình thành một lĩnh vực âm dương bên. Khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực. Long chảo thủ, đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ. Hóa thú, có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu. Tuyệt quá đi mà, cả hai đều gia tăng đáng kể thông số của mình đấy. Hestia, ta nhớ không nhầm thì thông số mà ta kiểm tra lần trước cho Bell là tất cả thông số đều đạt mức độ D hết cả, còn đây giờ thì là 3 thông số lực. Lượng, bền lâu, linh xảo đạt B, còn nhanh nhẹn và ma lực thì là A, Hestia. Cũng không có gì đâu Kami. Sama, chẳng qua là Ryu dẫn em đi tới nơi luyện tập bí mật thôi. Bell, nhưng mà đừng có liền lĩnh quá đấy. Nhất là Ryu đấy. Hestia, yên tâm đi Hestia. Là đoàn trưởng của Familia thì những cái đó phải biết mà. Thế Kami, Sama thông số của anh Ryu thế nào vậy? Bell. Còn về Ryu thì toàn thông số đạt C, chỉ riêng lực lượng là D thôi. Hestia, anh tuyệt thật đấy Ryu. Bell, thế hôm nay hai người đã làm gì vậy? Hestia, Bell thuận lại mọi chuyện cho Hestia nghe. Khi Hestia nghe đến đoạn chiến đấu với Minotaur và giao hữu với E. Wallistai thì kinh nghi nhìn Ryu. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Đến quán Hostess nào. Hestia, cả ba người bước ra khỏi trụ sở Familia của mình và tiến tới quán Hostess của mẹ Mia để ăn. Khi đến nơi, Ryu và Bell vẫn được hoan nghênh như trước và hai người Sơ và Ryu vẫn như mọi khi tiến đến và tự nhiên ngồi chung bàn với Ryu và Bell. Hestia thấy Ryu được mọi người hoan nghênh như vậy, không hiểu sao trong lòng Hestia có phức tạp và vui mừng. Phức tạp là Ryu được nhiều cô gái vây quanh và yêu mến, còn vui mừng vì nam nhân nàng chọn ưu tú như vậy. Đến tối thì Ryu và Bell diều Hestia đã say mè về Familia của mình. Về tới trụ sở Familia, Ryu bế Hestia lên giường rồi quay người rời đi thì bị Hestia giữ lại. Đêm nay có thể ngủ cùng ta được không? Hestia, được thôi Hestia. Ryu đồng ý thì lột giày của mình ra và lao lên giường nằm bên cạnh Hestia. Mùi hương thơm từ cơ thể của Hestia tỏa ra và Ryu nằm bên cạnh nên vẫn có thể ngửi được mùi thơm đó. Đồng thời thằng em của Ryu chào cờ khiến cho cậu khá lúng túng. Ryu xoay người hướng lưng của mình về phía Hestia. Bỗng nhiên có cánh tay vươn ra kéo Ryu vào lòng khiến cậu giật mình rồi cậu quay người nhìn Hestia. Biết gì không Ryu? Ta thật sự rất thích cậu đấy, nhưng mà những câu nói trước kia của Ryu làm ta rất bối rối, không biết làm sao nữa. Hestia, Ryu cũng vươn tay ra ôm Hestia vào lòng ôn nhu vuốt mái tóc Hestia. Yên tâm đi Hestia, trước đây ta từng nói rồi, nếu người không muốn thì ta sẽ buông tha chứ không tiếp tục dây dưa nữa làm gì. Vì cảnh dây dưa thì đau khổ chỉ mang lại cho hai người mà thôi. Ryu trong lúc nói chuyện thì vô thức luồn tay vào trong áo của Hestia và xoa bóp cặp ngực đê cắp của Hestia. Hừ, bại hoại, chưa gì mà đã có ý định với nữ thần của mình rồi. Hestia, xin lỗi là bản năng. Với lại ta cũng muốn Hestia trở thành nữ nhân của mình. Cái đó thì có thể chờ thêm một thời gian nữa được không? Ta cần suy nghĩ và thông hiểu vài chuyện đã. Hestia, được mà, thời gian còn dài. Hestia, nữ nhân dự định của ta. Phù phù, Ryu nói xong thì thổi một hơi vào lỗ tai của Hestia khiến cho nàng đỏ mặt tới mang tai, đồng thời cũng khá bất ngờ Ryu nói vậy. Cách chương.